đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 278, Hoàn Hoàn muốn đánh tiếp. Gocchuyenaudio.com, edit, Lam Thiên. Ban đầu Quy Nguyên Đan bán 400 vạn lượng, dược liệu là của chính mình, mà lần này cũng bằng đó tiền nhưng dược liệu đều không phải của chính mình, thật sự là mua bán không lỗ vốn a. Tiểu nữ nhân này, tính khí CK Hong chịu thiệt thòi, thật sự là hợp khẩu vị của hắn. Hắc hắc, đúng rồi, đợi lát nữa thời điểm đi dược khố lấy dược liệu thì kêu Hoan Hoan đem Nhạc Nhạc cùng đi, nói không chừng Nhạc Nhạc còn có thể phát hiện ra nhiều thứ tốt. Tiểu hồ ly chính là giảo hoạt, lần trước nhờ nó nàng nhặt được một cái tiện nghi lớn, hy vọng lần này cũng có thể có chút thu hoạch. Đông Phương Ngữ Hinh không biết hoàng hậu nói gì với hoàng thượng, nhưng hoàng thượng rất nhanh đã cho người đến mời nàng vào cung. Nội dung hội đàm, chỉ có hai người bọn họ biết, Tà Dịch cũng không ở bên cạnh nghe, bất quá lúc nàng từ ngự thư phòng đi ra theo công công trực tiếp đi dược khố phòng lấy dược liệu, lúc này Tà Dịch cùng Hoan Hoan liền vừa vặn đi tới. Nhân vương phi, này, hoàng thượng chính là để cho một mình người vào, ý chỉ của hoàng thượng là mang Đông Phương Ngữ Hinh đi dược khố lấy dược liệu, nhưng hiện tại đi ra liền biến thành ba người, công công có chút đau đầu. Thế nào, ta một mình một người đi vào liền cảm thấy sợ hãi, nên ta muốn bọn họ đi cùng ta vào không được sao? Công công lau mồ hôi lạnh trên trán, nghe đồn Đông Phương Ngữ Hinh vô cùng biêu hãn thế nhưng cũng sẽ biết sợ hãi. Cái kia, vương phi, hoàng thượng chỉ nói để một mình người vào à? Công công lại trình bày, lúc này ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh không vui chừng hắn. Vậy ngươi nói lại cho hoàng thượng, nói bổn cô nương không làm nữa. Đi, hồi phủ, Lý Công Công lần này càng thêm sợ hãi. Hoàng thượng đối với khỏa Quy Nguyên Đan này rất coi trọng. Nếu là bởi vì hắn đắc tội Đông Phương Ngữ Hinh mà kia chẳng phải hắn cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ để chém sao. Vương Phi thỉnh chậm, lão nô cái này mời người đi qua. Cứ như vậy, một nhà ba người đều đi vào dược khố, bất quá thật đáng tiếc trong dược khố dược vật tuy rằng không ít nhưng cũng không có quá mức hiếm thấy. Đông Phương Ngữ Hinh cướp đoạt không ít thắng lợi trở về. Ngày luyện đan được định là 2 ngày sau, mà địa điểm là ngay tại trong cung. Đậu Thượng Thư từ quan, nghe được tin tức này, Đông Phương Ngữ Hinh có chút không biết nói gì, Đậu Thượng Thư này cũng quá nhát gan đi. Vâng, Vương Phi, đã đi, Tiểu Hòa Cầu cũng chỉ cùng bọn họ chơi 2 buổi tối thế nhưng lại khiến bọn họ đào tẩu. Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài, từ quan, rời đi kinh thành, ý nghĩa hết thảy là muốn bắt đầu lại một lần nữa. Hình nhi, nếu không ở trên đường chúng ta đem bọn họ. Tà Dịch làm một cái tư thế chặt đầu. Đây là chuyện của Đông Phương Ngữ Hinh, hắn không nghĩ muốn tham dự quá nhiều, cho dù là hắn là phu quân của nàng, hắn cũng sẽ không tự chủ trương. Đông Phương Ngữ Hinh hoàn hồn, hai mắt thản nhiên nhìn hắn, thở dài. Coi như hết, bọn họ cũng rất không dễ dàng, chúng ta cần gì phải đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt đây. Thần ái, cho người ở trên đường đánh cướp của bọn họ một chút, đem những thứ đáng giá gì đó đều mang đi, sau đó thả bọn họ rời đi thôi. Tà Dịch bĩu môi, này thật sự là đủ nhân từ. Nương, để con đi, con muốn đi tham gia. Hoan Hoan ôm tiểu, gocchuyenaudio.com, hồ ly, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ẩn hiện một chút hưng phấn thiểm thiểm tỏa sáng. Không được, nữ nhi của người ta đều là ôn như tĩnh lặng, vì sao nữ nhi của nàng lại như vậy? Bạo lực, đánh cướp có cái gì hảo ngoạn, một cái tiểu hài tử thế nhưng cũng muốn đi theo. Nương, con không tham gia, con chỉ đứng nhìn náo nhiệt được không? Hoàn Hoàn ôm ôm cánh tay của Đông Phương Ngữ Hinh, phát huy thủ đoạn vô địch đáng yêu của bé, tiếp tục cứng rắn nhõng nhẽo với nàng. Hỏi phụ thân ngươi đi, cách chương.